xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 693. Thú vị, là ma quỷ tốt sao? gocchuyenaudio.com. Editor, Sầm Sầm, chị dâu nhỏ, Ninh Hạo, sao hai người lại đến đây? Cố Nhiên kinh ngạc nhìn hai người. Chúng em thảo luận bài tập với Giai Tuệ. Ngược lại anh, sao lại ở đây? Tiếu Nhiễm cười hỏi, cô đã nhìn thấy Cố Nhiên ở chỗ Giai Tuệ không chỉ một lần. Anh đến xem bệnh nhân của anh. Cố Nhiên bình tĩnh trả lời đúng lý hợp tình. Hôm nay anh đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi han. Lúc này Cố Nhiên mới nhớ tới hôm nay mình đi gấp quá. Anh nhìn thoáng qua Ninh Hạo, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ thay đổi chủ ý nói. Vâng, ngược lại thì anh ngừng. Vừa lúc em đói bụng, anh đi mua giúp em bát cháo đen. Tiếu Nhiễm biến Cố Nhiên trở thành bảo mẫu, cười khẽ phân phó nói. Anh đây mua nhiều một chút, Giai Tuệ cũng mới vừa rời giường. Cố Nhiên lập tức rơi vào bẫy của Tiếu Nhiễm, trực giác nói. Anh Cố Nhiên, có phải dính gì của Giai Tuệ không? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi han, anh dám để em bị đói sao? Anh sẽ bóp chết anh, Cố Nhiên nói, vượt qua Ninh Hạo xuống lầu. Tiếu Nhiễm thấy dáng vẻ tiêu sái của anh chạy xuống lầu, cười chu miệng nhỏ. Chưa từng thấy anh ấy như thế. Ninh Hạo chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cố Nhiên một cái, mắt sáng không có nửa điểm phong ba. Anh hai Cố trừ tuổi tác ra cũng không có khuyết điểm. Cậu cũng thấy bọn họ hợp nhau. Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Ninh Hạo, mình không có ý kiến. Ninh Hạo nói xong, dẫn đầu đi vào trong phòng. Tiếu Nhiễm nhấp môi dưới, cảm giác tương đối thú vị theo sau Ninh Hạo. Tiếu Nhiễm, Ninh Hạo, hai cậu lại đây. Hôm nay mình dậy muộn rồi. Vương Giai Tuệ thật có lỗi. Không muộn, mình cũng chưa ăn sáng, lớp trưởng, cậu thì sao? Tiếu Nhiễm quay đầu lại quan tâm hỏi Ninh Hạo. Ăn, Ninh Hạo ngắn gọn trả lời. Xem ra hai chúng ta đều lười. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi. Đúng, Vương Giai Tuệ bị Tiếu Nhiễm cười đùa cũng vui vẻ nói. Ninh Hạo mới không giống chúng ta. Ninh Hạo nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Ông nội của mình từ nhỏ đã dạy dỗ mình rồi, ông là quân nhân, lúc mình sống ở thành phố B, mỗi ngày ông đều huấn luyện mình như tân binh. Cửu nhi cửu chi, hình thành thói quen rồi. Mỗi ngày đều tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng. Xem ra có ông nội là quân nhân cũng rất thú vị. Trong đầu Tiếu Nhiễm xuất hiện hình ảnh một ông lão thú vị, mặc quân trang, vẻ mặt nghiêm túc huấn luyện Ninh Hạo. Thú vị, Ninh Hạo chua xót cười. Anh không hiểu vì sao Tiếu Nhiễm có thể nghĩ đến hai chữ thú vị. Ông nội nghiêm khắc trong mắt anh chỉ có thể dùng hai chữ ma quỷ để miêu tả. Chẳng lẽ không đúng, Vương Giai Tuệ cũng tràn ngập tò mò. Đương nhiên không phải, mùa đông ở thành phố B đặc biệt lạnh, không dám hô mưa gọi gió, mỗi ngày 5 giờ phải đứng dậy cùng đánh quyền với ông ở trong sân. Ngày nào cũng đúng 5 giờ, lúc đó mình mới là một đứa trẻ chưa đến 3 tuổi. Ninh Hạo kể chuyện cho hai người nghe, ông nội thật lợi hại. Bởi vì có ông mới có thể khiến cậu trở nên ưu tú như thi một Thiếu Nhiễm lộ ra vẻ mặt sùng bái. Mà lộ ra vẻ mặt này không chỉ có Thiếu Nhiễm còn có Vương Giai Tuệ. Lúc cô nhìn Ninh Hạo ánh mắt mê mang, giống như trái tim đã bay đi rất xa. Mặt Ninh Hạo có chút hồng, anh lấy sách vở ra, nói với hai người. Chúng ta ôn tập Anh ngữ trước đi, Cố Nhiên mang theo bữa sáng trở về, vừa hay thấy Ninh Hạo đang dạy ngữ pháp cho hai người. Anh đặt bữa sáng lên bàn cơm, kêu họ. Dừng lại đã, ăn sáng xong lại học, anh hai Cố anh không cần đi làm sao? Vương Giai Tuệ thật sự nhìn Cố. gocchuyenaudio.com, Nhiên, cách chương.